toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 201 sai lầm theo hệ thống. Khi Tần Xuyên ngoái lại định bảo cô gái đến thử xem nhiệt độ nước đã vừa chưa thì nhận thấy một thân hình yểu điệu nõn nà tựa bạch ngọc đang đi đến chỗ hắn. Tần Xuyên đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi ngượng ngùng nhìn cô gái. Đầu ngốc còn xấu hổ nữa à, ban nãy không phải còn cuống cả lên sao? Đường Vi cảm thấy anh chàng này quá sức buồn cười, không đừng được đưa tay véo má Tần Xuyên một cái. Nói thế nào thì Tần Xuyên cũng vẫn không có kinh nghiệm, hì hì cười chữa thẹn. Tiểu Vi Vi sao em lại cởi mở thế, con tim bé bỏng của anh không chịu được nữa rồi. Vừa nói Tần Xuyên vừa láo liên nhìn cô gái, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Tiểu Xuyên Xuyên yên tâm, chỉ đây sẽ phục vụ cậu thoải mái. Đường Vi cười đầy mê hoặc. Tần Xuyên nuốt nước miếng cái ức, trước mặt ta đây không phải là người mà là yêu tinh. Đẹp không? Có. Tần Xuyên nói không nên lời. So với vợ anh thì ai đẹp hơn? Tần Xuyên ngẩn người suy nghĩ. Liễu Hàn Yên không hề e dè để lộ cơ thể trước mắt hắn. Hắn cũng đã từng dán sát mắt vào người cô, cho nên có căn cứ để đánh giá. Đường Vi lập tức hừ một tiếng, đẩy vai Tần Xuyên, huyệt một tiếng Tần Xuyên bị đẩy ngã vào bồn tắm. Sao Tiểu Vi Vi lại đẩy anh thời điểm như thế này, để đàn ông chủ động mới được, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ. Tần Xuyên buồn bực, không muốn bị đẩy ngược lại thế này. Đường Vi lườm hắn một cái. Em hỏi thân hình ai đẹp hơn, anh nhất thiết phải nghĩ rồi mới trả lời à? Tần Xuyên giật mình, hình như mình phạm vào sai lầm theo hệ thống rồi, lập tức ra vẻ nghiêm trang nói. Tất nhiên là Tiểu Vi Vi đẹp rồi, anh bị vẻ đẹp của em làm cho ngây ra đấy thôi. Bây giờ Đường Vi mới mỉm cười cùng bước vào bồn tắm, không ngại ngần gì ngồi luôn xuống giữa hai chân hắn, hai cánh tay trắng nõn quàng lên cổ Tần Xuyên, dựa hẳn vào người hắn. Ôm người ngọc trong tay, Tần Xuyên muốn rên lên được, hai tay không ngừng khuấy động trong nước, cảm giác thần tiên cũng không thể hơn được cảnh này. Ngâm mình xong, Tần Xuyên tưởng có thể vào đề chính luôn rồi, ai ngờ Đường Vi vẫn muốn tắm lại, nói là ngâm mình trong bồn chẳng qua là vì tình thú, không thể tắm sạch được. Tần Xuyên buồn bực, cô gái này đã trắng đến thế rồi còn muốn tắm rửa cái gì nữa. Nhưng hắn cũng hết cách, đành về phòng chờ đợi, lười cả mặc quần, nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại trên giường chờ cô gái đi ra. Có lẽ do ban ngày chữa bệnh cho Ôn Văn Viễn đã tiêu hao rất nhiều chân khí, tổng thêm việc dùng kiếm ý xếp một hồng nguyệt càng mệt mỏi hơn. Nằm ngâm trong nước nóng rồi lên nằm trên giường thả lỏng, Tần Xuyên bắt đầu buồn ngủ. Tiểu Vi Vi em đã xong chưa? Thế hơn 10 phút sau, Tần Xuyên ngáp dài một cái gọi. Đừng vội, em phải gội đầu mà. Lần đầu tiên của con gái rất quan trọng đấy, Đường Vi nói vọng ra. Đối với Đường Vi đêm nay cũng là một đêm hết sức quan trọng, nói cho cùng muốn trở thành một phụ nữ thực sự tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Tần Xuyên tất nhiên thông cảm, nhưng hắn không chờ được nữa. Lúc trước dưới tác dụng kích thích của hormone tuyến thượng thận, hắn rất phấn khích, không thấy mệt mỏi gì lắm, nhưng bây giờ tất cả nỗi mệt nhọc ập về kéo chìm não bộ của hắn. Trên giường, trong phòng đều là mùi thơm trên người Đường Vi, giống như mùi hương thôi miên thượng hạng. Tần Xuyên chập lưỡi, bất giác nhắm mắt lại. Gần một tiếng sau, dùng xong hết các loại tinh dầu, sấy xong tóc, trang điểm cho mình đẹp như một bông hoa sen mới nở, Đường Vi mới đi từ trong nhà tắm ra. Nhưng nhìn thấy anh chàng đã ngủ say chảy cả nước miếng rồi. Đường Vi không khỏi bực mình, mới hơn 12 giờ một tí mà đã ngủ như chết thế này rồi. Vốn đang định đánh thức Tần Xuyên nhưng cô lại do dự. Theo lý mà nói, cao thủ như Tần Xuyên thì kể cả có ngủ say rồi cũng vẫn dễ tỉnh lại. Lúc này anh ta ngủ ngon như vậy, chứng tỏ anh ta đã hoàn toàn yên tâm không đề phòng gì nữa. Có lẽ đối với anh ta, mình hoàn toàn đã là người đáng tin cẩn rồi, ở đây anh ta mới có thể thả lỏng thoải mái. Đường Vi khẽ khàng đi đến nằm xuống bên cạnh Tần Xuyên, nhìn gương mặt khôi ngô góc cạnh nhưng vẫn phảng phất nét gì đó trẻ con mà ngây người. Nhớ lại lúc trên đường anh ta có nói đã chữa xong bệnh ao não của Ôn Văn Viễn, xem ra ngày hôm nay quả là một ngày cực nhọc. Có lúc anh ta như một người đàn ông trưởng thành trong phong ba bão táp, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giữ kín trong lòng, không mảy may sợ hãi chấm phẩy, nhưng cũng có những lúc anh ta như một đứa trẻ chưa lớn, hơi tí đã đỏ mặt. Đường Vi mỉm cười âu yếm kéo chăn sang đắp kín cho cả hai người, khép mắt lại. Sáng ngày hôm sau, ở tòa nhà tổng bộ tại thành phố Đông Hoa của tập đoàn Vân Sơn, trong văn phòng chủ nhiệm Đồng. Bạch Dạ mặc quần áo lính thủy phương Tây, tóc búi gọn gàng sau gáy, tư thế oai phong lẫm liệt giống hệt một vị nữ tướng, ngồi trên ghế của chủ nhiệm Đồng. Ánh mắt cô ta như phun ra lửa, một tay nắm chặt bản báo cáo đến mức các khớp ngón tay trắng bịch. Dây A biết chủ nhân đang hết sức tức giận, bản thân mình cũng chẳng vui vẻ gì nên đứng bên im lặng không nói năng gì. Độ xác thực của bản báo cáo này là bao nhiêu? Hơn 10 phút sau Bạch Dạ mới lên tiếng. Dây A trả lời. Ôn Văn Viễn đã đi xác minh ở Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hoa, Bệnh viện Nhân dân Đông Hoa và Bệnh viện Ung Bướu Đông Hoa, kết quả đều xác nhận khối ao não đã khỏi hẳn. Tin này đã lan ra trong giới y học, các bác sĩ đều không dám tin, cho rằng đây là kỳ tích, nếu không phải do thân phận đặc thù của Ôn Văn Viễn chắc chắn họ đã truy hỏi hắn đến đầu đến đuôi rồi. Bạch Dạ nghiến răng đứng bật dậy, xé nát tờ báo cáo trong tay. Tập đoàn Vân Sơn có quan hệ với các bệnh viện, đã âm thầm cài người cào cho nên bản sao báo cáo kết quả hóa nghiệm của Ôn Văn Viễn nhanh chóng được đưa đến cho Bạch Dạ. Ao não của Ôn Văn Viễn được chữa khỏi hắn đúng là sét đánh giữa trời quang, làm đảo lộn tất cả sắp xếp của Bạch Dạ. Toàn bộ kế hoạch hợp nhất thế giới ngầm của thành phố Đông Hoa đã phá sản. Là Tần Xuyên. Trừ hắn ra chắc chắn không có ai khác, rốt cuộc là hắn đã làm thế nào. Bạch Dạ tức muốn khóc, tại sao người này phải đối đầu với mình? Cô ta không thể hiểu nổi rốt cuộc Tần Xuyên là thần thánh phương nào đến đây. Mạng lưới dày đặc của thánh giáo không tìm ra được điểm đặc biệt của Tần Xuyên, trừ việc biết hắn là đại thiếu gia nhà họ Tần gia, chẳng còn nắm được thông tin nào khác. Theo lý mà nói, một thiếu gia bị bỏ rơi của một thế gia cổ võ không thể có bao nhiêu bản lĩnh, nhà họ Tần cũng không đặc biệt coi trọng hắn, lẽ nào bọn họ đang cố ý kéo hắn ra khỏi tâm điểm chú ý? Xây A hỏi. Hừ, một tên thiếu gia họ Tần làm ta phải lãng phí 250 triệu mà chẳng được cái gì, hắn cố ý muốn chơi ta đây. Đối với Bạch Dạ, 250 triệu không phải là nhiều, nhưng đốt tiêu số tiền này không phải là không xót ruột. Quan trọng hơn, cô ta đã bị Tần Xuyên chơi cho một vố. Từ trước đến nay mới chỉ có cô ta đi lừa người chứ chưa ai lừa được cô ta. Cô ta gần như nhìn thấy bộ mặt đắc chí của Tần Xuyên, liền cười lạnh. Cũng không biết. Chờ đến khi người đàn bà Đường Vi của hắn bị người của Bất Tử Điểu giết chết rồi xem hắn còn đắc chí được không. Đôi mắt Xây A cũng lóe lên sắc lạnh. Chủ nhân, chúng ta gửi Phượng Hoàng máu chính là thông tin của Đường Vi cho Hồng Nguyệt của Bất Tử Điểu, có lẽ y cũng đến thành phố Đông Hoa rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 202 cảm giác thật. Thế à, thế thì tốt, điều tra cho tôi ngay xem Đường Vi đã chết chưa, tôi muốn báo tin này cho Tần đại thiếu gia. Trước tiên Bạch Dạ bước đến trước cửa sổ, cúi đầu nhìn quang cảnh thành phố vẻ chờ đợi. Cô ta không tin Tần Xuyên có ba đầu sáu tay, có thể phá vỡ kế hoạch của cô ta hết lần này đến lần khác. Dây A vâng lời, đi đến bộ phận hỗ trợ bên cạnh văn phòng để lên mạng đăng nhập vào chương trình liên lạc. Mạng lưới tình báo của Thánh giáo vô cùng hùng mạnh, nhưng trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như hiện nay, muốn chia sẻ cái gì cũng nhất thiết phải dùng đến Internet. Dòng tin tức trên Internet bị các thế lực khắp nơi kiểm soát, cho nên nhân viên kỹ thuật quan trọng của Thánh giáo sử dụng phương pháp mã hóa đặc biệt, thậm chí ngay cả thông tin được truyền về từ vệ tinh cũng đi qua một số phương pháp bí mật, lợi dụng danh nghĩa của các tiểu vương quốc để mượn dùng vệ tinh. Hơn 10 phút sau, Jay tìm ra được các tin tức mới nhất, vừa đọc đã biến sắc mặt. Thấy trợ lý không báo cáo ngay, Bạch Dạ Ngoái lại nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Jay xác nhận lại thấy không có sai sót mới đứng dậy trả lời. Chủ nhân, hội trưởng Hồng Nguyệt của Bất Tử Điểu đã tìm được đường vi nhưng y bị giết rồi. Cái gì? Bạch Dạ sầm mặt xuống. Là tên sát thủ Hồng Nguyệt đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng à? Thưa vâng, khi hội trưởng của Bất Tử Điểu gặp nạn theo quy tắc của bọn họ, chưa tìm được hung thủ chưa được đề cử hội trưởng kế nhiệm, cho nên Hồng Nguyệt ở vị trí thứ 2 vẫn đóng vai trò như hội trưởng. Bọn họ lùng bắt đường vi Phượng Hoàng máu với tội danh ám sát hội trưởng, nhưng bây giờ Hồng Nguyệt chết rồi, trong hội bắt đầu loan truyền tin Hồng Nguyệt mới là hung thủ thực sự. Bạch Dạ càng nghe càng thấy không ổn. Thế còn đường vi? Dây trả lời một cách khó hiểu. Không chỉ không bị thương, mà sau khi trở lại hội, người đứng thứ 3 của Bất Tử Điểu là Huyết Vũ lại đề cử Phượng Hoàng Máu làm hội trưởng kế nhiệm. Huyết Vũ đã ở trong Bất Tử Điểu hơn 20 năm, uy danh rất lớn. Hồng Nguyệt vừa chết đã bị xác định là hung thủ, e rằng đa số người trong hội sẽ lựa chọn tin tưởng Huyết Vũ. Đến bây giờ rất có khả năng Đường Vi sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo của Bất Tử Điểu. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Bạch Dạ vốn đang ngổn ngang trăm mối trong lòng, nay càng thêm lo lắng. Cô ta đi tới đi lui trong văn phòng, đôi chân mày đen nhánh trên gương mặt tinh xảo nhíu chặt lại. Không thể nào. Đường Vi là dư nghiệt của chấm thang Đông Hải đối địch với thánh giáo của chúng ta, để ảo trở thành hội trưởng của một trong năm hội sát thủ hùng mạnh nhất thế giới, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Ánh mắt Dây A lạnh băng. Hay là để thuộc hạ ra tay giết ảo đi. Bạch Dạ bất đắc dĩ thở dài. Hồng Nguyệt là võ giả cảnh giới tiên thiên trung, dẫn người đi giết ảo ngược lại còn bị giết. Cuối cùng huyên náo đến mức thân bại danh liệt. Ngươi bây giờ mới nửa bước vào cảnh giới tiên thiên, hoàn toàn không có cơ chiến thắng. Hơn nữa chúng ta gắn bó chặt chẽ, vạn nhất lộ ra đồng nghĩa với việc để Hoa Hạ chính thức xác nhận chúng ta là người của Thánh giáo. Dây A hoang mang nói. Tôi cho rằng thực lực của Đường Vi không thể cao như thế được, nếu không tôi đã không toàn mạng đêm hôm đó rồi. Không lẽ có cao thủ nào đó đang ngấm ngầm bảo hộ ảo? Bất kể thế nào thì bây giờ cũng không thể động vào ảo ở thành phố Đông Hoa nữa, ngừng một thời gian. Không phải ảo phải đi tham gia nghi thức trở thành hội trưởng của Bất Tử Điểu sao? Lúc đó ảo sẽ ra nước ngoài, chỉ cần đến nơi nào ngoài Hoa Hạ ra thì thánh giáo đều có cơ hội khử ảo. Bạch Dạ đã tính toán xong. Nghe xong Dây A cười nói. Chủ nhân, khi đó nếu tên Tần Xuyên đi cùng thì chúng ta sẽ một mũi tên trúng hai đích, báo thù thay cho chủ nhân. Bạch Dạ cũng lộ vẻ chờ mong. Trên thực tế cô còn một suy nghĩ, liệu Tần Xuyên có phải cao thủ thần bí bảo vệ Đường Vi, giết Hồng Nguyệt hay không? Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể, Tần gia sao có thể xuất hiện một con quái vật như vậy, võ giả tiên thiên trung cấp hơn 20 tuổi như vậy thì biến thái hơn Cơ Vô Song lẫn Liễu Hàn Yên nhiều lắm. Tần gia không thể nào mặc kệ một thiên tài như vậy ở ngoài được. Cho nên Bạch Dạ cũng từ bỏ suy đoán này. Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm mỏng chiếu vào phòng, Tần Xuyên ngáp dài một cái, ngái ngủ mở mắt ra. Bàn tay hắn khẽ động, sờ vào một chỗ mềm mại trơn láng, Tần Xuyên dần dần tỉnh người ra, bỗng thấy cổ họng khô khốc. Đường Vi đang nằm trong lòng hắn, trên người không một mảnh vải, cuộn mình như một con mèo con đưa lưng về phía hắn. Mà vị trí tay Tần Xuyên dơ quy quy, nơ a, gơ, để càng khiến hắn bay bổng hồn vía. Nhưng cô gái vẫn đang ngủ say. Không biết hắn đã sờ thế này cả đêm hay là mới đặt lên đấy. Rốt cuộc Tần Xuyên không nhìn được, bóp hai cái. Ai y y y y. Đường Vi hình như đã nhận ra, cũng tỉnh rồi, thấy bàn tay của người kia đang làm loạn, khẽ rên lên. Đồ xấu xa. Nhẹ tay thôi. Tần Xuyên cảm thấy bao nhiêu máu huyết toàn thân đều sộc cả lên đầu, cô ấy không đẩy hắn ra mà chỉ bảo nhẹ thôi. Có người yêu chu đáo thế này, không biết hắn đã tu nhân tích đức mấy đời đấy. Tiểu Vi Vi có thoải mái không? Tần Xuyên cười xấu xa hỏi. Hừ, đừng hòng chiếm tiện nghi rồi còn khoe mẽ, ái chà, có gì đó chọc vào em rồi. Đường Vi bỗng phát hiện dưới mông có cái gì đó cứng cứng chọc vào, ban nãy có đâu, đột nhiên xuất hiện như một thanh sắt nung bỏng dãy. Đến lúc biết được đấy là cái gì, mặt Đường Vi đỏ bừng lên, rồi lại nghĩ ra điều gì khác khiến cô càng xấu hổ. Sao lại lớn thế được? Hi hi, sáng sớm đấy mà, Dương Hỏa đang vượng. Tần Xuyên nghiêm nghị giải thích, tay cũng không ngừng lần xuống. Thân thể mềm mại của Đường Vi như muốn tan chảy, cả trên cả dưới đều đang được chiếu cố, đặc biệt là phía dưới, cảm giác vật kia lúc nào cũng có khả năng chui vào. Tiểu Vi Vi, để anh đi lấy quần đát, bao cao su để trong túi quần. Tần Xuyên nuốt nước miếng, sắp không nhịn được nữa rồi, tối hôm qua chẳng ra sao đã ngủ quên mất, sáng nay quyết không thể bỏ lỡ được. Đường Vi bỗng quay người lại, đôi mắt loáng nước mở to chúng chín đôi môi đỏ mọng nói. Thật ra em muốn nói với anh rằng lần đầu tiên của chúng ta em không cho anh mang cái thứ đó đâu. Hạ Tần Xuyên ngạc nhiên nói, nhưng có nguy hiểm đấy, không sợ một vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Em thà uống thuốc phòng còn hơn để anh mang thứ đó, dù sao cũng là lần đầu tiên. Em muốn có cảm giác thật. Đường Vi cười cười. Tuy thẹn thùng nhưng vẫn nói thẳng ra. Tần Xuyên cảm giác tim mình nở bung ra rồi, được hồng nhan chiếu cố thế này còn đòi hỏi gì nữa. Thế thì được, chúng ta bắt đầu đi thôi. Tần Xuyên muốn chở mình đè Đường Vi xuống, lại bị ngăn lại. Chờ đã. Hai cánh tay Đường Vi chống vào cơ bụng của người đàn ông, không cho Tần Xuyên chở mình, tay cô cũng đang run rẩy. Em vừa nhớ ra một chuyện. Anh chờ em một lúc. Toàn năng khí thiếu, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 203, cuộc gặp không chính thức. Nói rồi Đường Vi xuống giường, rón rén nhón chân đi ra khóa cửa phòng lại. Bây giờ Tần Xuyên mới nhớ ra đây là nhà Đường Vi, Đường Nhị cũng ở đây, bảo mẫu cũng sẽ đến, nhớ may lúc nữa có tiếng động gì vọng ra, có người mở cửa đi vào thì chết sở. Thế chắc là được rồi, Đường Vi nói rồi quay lại giường. Đây cũng là lần đầu tiên của cô không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Tần Xuyên chẳng quan tâm nhiều đến thế, tung chăn ra, nhào đến cô gái như sói đói vồ thỏ non. Nhưng đúng lúc này bên ngoài lại vọng vào tiếng nói. Đường tiểu thư có tổng đó không, có ăn sáng nữa không? Tiểu Nhị nói hôm nay tiểu thư sẽ đưa cậu ấy đi khám bác sĩ. Hệt như có một chậu nước lạnh rồi thẳng vào đầu Tần Xuyên, nghe thôi cũng biết là bảo mẫu nhà Đường Vi đến rồi. Đường Vi cũng giật bắn người, may mà cô vừa ra khóa cửa, không lo bảo mẫu đột ngột bước vào. À, cháu một lúc nữa cháu sẽ ra, bữa sáng cứ để đấy cho cháu đã. Làm sao đây? Tần Xuyên nhìn cô gái vẻ tội nghiệp, phía dưới của hắn nhìn sắp chết rồi. Nhưng Đường Vi chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà hoãn việc đưa cháu trai đi khám đâu. Đường Vi nhìn anh chàng đầy áy náy, rồi đột nhiên như vừa quyết định điều gì, nhảy lên giường chống hai tay vào đùi trong của Tần Xuyên. Tiểu Vi Vi, em định làm gì đấy? Xuyệt, đừng nói nữa. Lần này đền bù cho anh vậy, lần sau anh muốn gì em cũng chiều. Nói rồi cô hé miệng im lặng vùi đầu vào giữa hai chân Tần Xuyên. Tần Xuyên toàn thân tê cứng, hai tay nắm chặt lấy chăn, mắt mở bừng, hồn vía đều bay đi cả rồi. Lúc đi ra khỏi nhà Đường Vi, cả người Tần Xuyên lâng lâng muốn bay, sung sướng đến cùng cực. Mặc dù vẫn chưa đánh mất thân xử nam nhưng ít ra cũng được coi là người có kinh nghiệm rồi, hắn không khỏi đắc ý.

giữ mặt mũi cho nhà họ Tần. Nghe vợ chồng chú hai hỏi, Liễu Hàn Yên sững sờ, cô tưởng chồng đã chạy mất từ bao giờ, không ngờ ngoảnh đầu lại nhìn vẫn thấy Tần Xuyên đang luôn chân luôn tay nấu nướng. Anh chàng này làm việc chuyên tâm, mặt mũi dính bồ hóng tèm lem, mồ hôi đầy người, còn mặc cái tạp dề kẻ vung của Liễu Thiển Thiển, đang nướng mực trên bàn sắt. Chẳng trách vợ chồng Liễu Trung Kình không nhận ra, từ đầu đến cuối hai người họ tưởng Tần Xuyên là người nấu bếp thu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 205 con cũng có muốn thế đâu. Vừa vặn Tần Xuyên cũng không có khí chất công tử của một đại thiếu gia, dáng vẻ người bán hàng rong trên phố lại rất phù hợp với hắn. Nhưng Liễu Hàn Yên không vì thế mà không vui hay thấy mất mặt, cô chỉ đơn giản đưa tay giới thiệu. Đây là chồng con, anh ấy đang bận nướng đồ chưa kịp qua chào hỏi. Được rồi anh đến đây. Tai Tần Xuyên rất thính, nghe thấy bọn họ đang nhắc đến mình. Tần Xuyên sửa soạn xiên đồ nướng đâu ra đấy rồi mới vừa chạy vừa xoa bàn tay đầy dầu mỡ vào quần, hớn hở qua chào hỏi. Là chú hai thím hai đấy à, ha ha, đây là em họ tên là A Tuyên đúng không, cái tên này hay đấy, anh nhớ có một nữ diễn viên tên là Huyên Huyên, có phải cùng một chữ không? Lau xong bàn tay đầy dầu mỡ vào quần, Tần Xuyên đưa tay ra bắt tay Liễu Trung Kình. Vợ chồng Liễu Trung Kình trợn tròn mắt, Liễu Tuyên đứng bên cũng há hốc miệng. Thằng nhóc nhà quê này chính là chồng của nữ thần Liễu Hàn Yên. Cũng may vợ chồng Liễu Hàn Yên đều là người từng trải, nhanh chóng tỉnh hồn lại, nhưng nhìn đến bàn tay tanh ngòm mùi hải sản của Tần Xuyên, Liễu Trung Kình không đưa tay ra bắt lại. Thấy ba người đều không có ý định bắt tay, Tần Xuyên cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao tay hắn đúng là bẩn thật. Cậu chính là Tần Xuyên à, ha ha, quả là tuấn tú mẫu mực, rất hợp với Yên Nhi, khó khăn lắm Liễu Trung Kình mới nói nên lời. Lý Tuệ cũng gượng cười. Đúng thế, nhìn rất có khí phách, chính là người trẻ tuổi nên thế. Liễu Tuyên cau mày, không thèm che giấu nét khinh rét trong ánh mắt, quay mặt đi hoàn toàn không định đáp lễ. Tần Xuyên cũng biết ba người này coi thường mình, nhưng hắn không lấy đó làm quan trọng, đây chính là mặt thật nhất của hắn. Hắn không thể cố ý giả dạng cao nhã, nhẹ nhàng. Người khác thích hay không thích là việc của người ta. Chú thím thích ăn gì, vẻ hoa hay cá chuồn đen hay bạch tuộc, hôm nay con phụ trách nướng đồ. Sắc mặt Tần Xuyên không thay đổi, vẫn tươi cười niềm nở. Ha ha, tùy con, Liễu Trung Kình đáp, nhìn thấy Tần Xuyên đã chẳng muốn ăn gì rồi. Nhưng Liễu Thiển Thiển lại hào hứng gọi. Anh rể em muốn ăn mực với cả cá đuôi vàng. Được. Tần Xuyên gật đầu. Vỗ mông chạy lại chuẩn bị thức ăn. Chờ Tần Xuyên đi xa rồi, Liễu Trung Kình mới vỗ nhẹ vai Liễu Hàn Yên nói. Yên Nhi, khổ cho con rồi, nhà họ Liễu có lỗi với con. Đúng thế, nếu sớm biết được Tần Xuyên thế này chắc chắn chú thím sẽ đi can ba con, Lý Tuệ cũng nói. Liễu Tuyên tức đỏ cả mặt đau lòng nhìn chị họ. Không sao cả, con rất ổn. Liễu Hàn Yên hiểu họ cảm thấy Tần Xuyên là đồ phế vật vô dụng, lại còn thô thiển không chịu được. Nhưng bản thân cô biết đây chỉ là biểu hiện của Tần Xuyên, có hơi thô thiển, có hơi hoang đường, nhưng đạt được cảnh giới tiên thiên bập trung ở tuổi này không có mấy người. Cho nên cô không cảm thấy mình thua thiệt gì khi bị gả cho Tần Xuyên, nghiêm khắc mà nói Tần Xuyên rất xứng với cô, chỉ có người ngoài không hiểu mà thôi. Liễu Thiển Thiển chề môi, vừa vắt nước chanh vừa uống lẩm bẩm. Anh rể được mà, vui tính lắm. Lý Tuệ đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn của cháu gái. Con bé này, vui tính thì làm được gì, chị gái con khổ tâm lắm, con phải an ủi chị nhiều vào đấy. Liễu Thiển Thiển không biểu hiện gì nhưng nghĩ thầm chị gái khổ đâu mà khổ, người khổ là anh rể bị chị ấy chỉnh cho khóc không ra nước mắt ấy chứ. Tần Xuyên nhanh chóng bưng một đĩa hải sản xiên đến đặt trước mặt mọi người. Trên tay hắn còn cầm thêm một xiên mực, hải sản mới ăn ngon cực kỳ. Ăn đi, mọi người đừng khách sáo. tuy Tần Xuyên rất nhiệt tình nhưng cả nhà Liễu Trung Kình đều không dám ăn lắm, làm ra vẻ hào phóng chia cho bốn nhân viên bảo vệ đi theo ăn. Tần Xuyên không bận tâm, ai ăn mà chẳng là ăn, các anh em bảo vệ cũng không dễ dàng gì, trời nóng thế này mà phải mặc vét. Không bao lâu sau lại xuất hiện ba chiếc xe đen nát trọng, một chiếc là Mercedes 6 châm, hai chiếc đằng sau là Cadillac Escalade, đoàn xe này cũng không phải tầm thường. Xem ra Tần nhị ra đến rồi, vợ chồng Liễu Trung Kình đều đứng dậy đón. Tuy hôm nay nhìn có vẻ như mọi người đến ăn liên hoan mừng Liễu Hàn Yên được phục chức nhưng thật ra đều đã có dự tính hết, có những chuyện phải mang ra bàn bạc. Quả nhiên ông già trên xe chính là Tần Minh, theo sau ông là một người đàn ông chớp niên và mấy thanh niên trẻ tuổi. Trong đó có Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết. Tần Xuyên hơi ngạc nhiên, sao Lăng Lạc Tuyết cũng đến đây, cô bảo vệ này cũng trách nhiệm quá thật. Lại nhìn đến Liễu Hàn Yên đứng bên cạnh, không thấy cô có biểu hiện gì đặc biệt, hình như không coi Lăng Lạc Tuyết vào đâu. Ha ha, bí thư Liễu đến sớm quá, chúng ta bị tắc đường nên đến muộn, xin đừng trách, Tần Minh cười thân thiện nói. Đứng ở bậc hậu bối, Liễu Trung Kình chủ động bắt tay ông già, lịch sự nói. Tần nhị ra nói đùa rồi, chúng ta là người một nhà, có gì đâu mà phải tính toán, chúng cháu cũng mới đến chưa lâu. Thế à, thấy chỗ này thế nào đủ làm phòng cưới cho Hàn Yên chứ? Phong cảnh đẹp cộng với nhà đẹp thế này, nhà họ Tần thật là chu đáo. Hai bên nói chuyện khách sáo vài câu như thể mấy chục năm rồi hai người mới gặp nhau lần đầu. Sau lưng Tần Minh là một người đàn ông trung niên dáng dập đường bệ, nhìn rất giống ông già, cùng mấy người trẻ tuổi cũng đang nói chuyện với vợ chồng Liễu Trung Kình. Tần Xuyên một tay cầm mực xiên, một tay cầm tôm hùm xiên ăn ngon lành, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp đám người họ Tần này, nhưng thông tin liên quan đến họ hắn đều đã xem qua. Người trung niên chắc là con trai Tần Minh là Tần Hải, nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Trường Sinh hùng mạnh nhất trong kinh tế nhà họ Tần. Hai người sau lưng ông là Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt, coi như em họ của Tần Xuyên, là hai con trai của chú ba Tần Mãnh, hiện tại đang trợ giúp chú ba dạy võ trong võ đường cổ võ, hai người đều đang ở cảnh giới hậu thiên bậc trung. Ở tuổi này mà đã đạt đến cảnh giới hậu thiên bậc trung là được lắm rồi, chỉ có những thiên tài cổ võ như Tần Xuyên hay Liễu Hàn Yên mới vượt được đến cảnh giới tiên thiên trở lên. Nói chuyện khách sáo với vợ chồng Liễu Trung Kình xong, đám Tần Minh mới đến gặp Tần Xuyên. Tần Xuyên, ông quên không nói với con trước, nhưng coi như đây là bất ngờ cũng được. Đây là con trai Tần Hải của ta, con gọi là chú. Đây là hai con trai Tử Hằng Tử Việt của chú ba con, còn Tần Cầm con đã gặp hồi học đại học rồi. Tần Xuyên thầm hừ một tiếng. Ông già này rõ ràng không muốn sẵn hắn trước nên mới nói là quên, đúng là đa mưu túc trí, tính toán đau ra đấy. Nhưng hắn cũng chẳng buồn tính toán điều này, vì hắn biết người quyết định vứt hắn trong rừng là ông nội Tần Hán và ba hắn Tần Mục. Năm đó đám tiểu bối kia đã ra đời đâu, oan có đầu nợ có chủ, gì gì đấy cũng không đến lượt bọn họ tính toán. Tần Xuyên cười cười, không chìa tay ra mà chỉ nói đơn giản. Hoan nghênh mọi người đến, không cần phải khách khí đâu. Nhưng Tần Hải lại giống Tần Minh, rất thích Tần Xuyên, ông chủ động bắt tay, vừa cười vừa nói. Tần Xuyên, chú chúc mừng đám cưới của con, lấy được Liễu tiểu thư khiến rất nhiều người ghen tị đấy. Tần Xuyên chỉ có thể lau tay vào quần áo rồi bắt tay Tần Hải, nhích miệng cười nói. Không còn cách nào khác, con cũng có muốn thế đâu. Nhưng chắc là con đẹp trai quá nên vợ con mới phải lấy con đấy. Tần Hải không biết nói tiếp thế nào, vợ chồng Liễu Trung Kình đang uống trà cũng phát sặc. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 206 anh ấy không đánh cháu. Liễu Hàn Yên nhíu mày, nhưng không lên tiếng, cô cảm thấy đề tài này có tranh luận cũng vô nghĩa. Vì Tần Xuyên nói, người ở đây không ai đáng tin. Tần Hải đành trao đổi ánh mắt với ba, hóa giải không khí ngượng ngùng.

Liễu Trung Kình và Lý Tuệ đều vội vàng lên tiếng an ủi, để Tần Minh bớt giận. Thực ra thì họ cũng hiểu được mấy đứa trẻ này. Tần Hà cũng là con trai duy nhất của chú hai Tần Xuyên, kể ra cũng là cổ võ giả thiên phú nhất trong thế hệ trẻ Tần gia. Mặc dù mới hơn 20 tuổi, nhưng đã đạt cảnh giới hậu thiên cao cấp, hơn nữa đã thành bán bộ tiên thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp bậc tiên thiên võ giả. Khi Tần gia chưa công cố với bên ngoài, Tần Xuyên phải quay về gia tộc, Tần Hà vẫn là trưởng tôn của Tần gia, những thanh niên trong gia tộc đều gọi gã là anh cả. Theo hôn ước của hai nhà, nếu Tần Xuyên không xuất hiện, Tần Hà sẽ thành hôn với Liễu Hàn Yên. Đáng tiếc, không biết xuất phát từ mục đích gì, ông cụ Tần gia bỏ qua lời dị nghị của mọi người, bảo trưởng tôn mà mình ném bên ngoài hơn 20 năm về để hoàn thành hôn ước. Chuyện này khiến nội bộ Tần gia có rất nhiều người bất mãn, dù sao hơn 20 năm nay con trai trưởng Tần Mục vẫn luôn sống mơ màng, hoang phí cổ võ, không để ý đến chuyện gia tộc. Chỉ có đứa con thứ hai Tần Uy, không chỉ nhiều năm đảm nhiệm vị trí võ sư ở cổ võ đường, còn gánh vác vị trí tổng giám đốc tập đoàn Trường Sinh của gia tộc, chủ trì đại cục. Cộng thêm Tần Hà con trai Tần Uy cũng là lãnh tụ trong đám thanh niên Tần gia, thuận lý thành chương, lẽ ra chuyện liên hôn này phải dành cho Tần Hà mới đúng. Liễu Hàn Yên nhìn thái độ của các trưởng bối, khóe miệng nở nụ cười thê lương, rồi nhanh chóng biến mất. Cô biết, dù mình có nhờ sư phụ nói giúp, cũng vô ích, Tần gia và Liễu gia đều muốn mau chóng có một đứa bé ra đời, giúp quan hệ thông gia của hai nhà thêm vững chắc. Tần gia lo lắng mình không cam tâm tình nguyện gả cho Tần Xuyên, còn Liễu gia ba mình không có con trai, nên luôn mong ngóng có thể có một đứa cháu trai, duy trì địa vị trong gia tộc. Nói tóm lại, hai nhà đều nhìn chằm chằm vào bụng cô, xem khi nào thì mới căng lên. Còn bản thân cô có suy nghĩ gì, đối với gia tộc mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Liễu Thiển Thiển đứng cạnh dường như cảm nhận được sự bất đắc dĩ và cay đắng của chị, cầm ly nước ô mai đưa cho Liễu Hàn Yên. Chị uống nước trái cây đi. Liễu Thiển Thiển cười ngọt ngào nói. Liễu Hàn Yên nhìn em gái, cười nhạt, nhận ly nước. Lăng Lạc Tuyết ở bên cạnh không hề lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Hàn Yên trong chốc lát, mới lên tiếng. Liễu Hàn Yên, bà đây nghe nói một lần bầu ngốc 3 năm, hơn nữa phụ nữ sinh con rồi, sức khỏe chắc chắn sẽ không được như bây giờ. Hay là cô nhân lúc chưa thụt lui, cùng bà đây đánh vài hiệp tránh để sau này bà đây tìm cô đấu, cô lại nói bà đây bắt nạt cô. Liễu Hàn Yên nghe thấy mấy câu Lăng Lạc Tuyết, vẫn chẳng có động thái gì, giống như chưa từng nghe. Mấy vị trưởng bối biết rõ, giữa Lăng Lạc Tuyết và Liễu Hàn Yên có mâu thuẫn, họ cũng đau đầu với thiên tài kiếm khách Lăng Lạc Tuyết do thần kiếm môn bồi dưỡng này. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Lạc Tuyết tuy cũng là thiên tài như Liễu Hàn Yên, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một bên là gái ngoan điển hình, còn một bên là thiếu nữ phản nghịch. Lạc Tuyết, hôm nay cháu đến đây làm khách, sao lại nói như vậy được? Tần Minh cười mắng. Liễu Tuyên căn bản không biết Lăng Lạc Tuyết là ai, nghe thấy vậy liền giận thay chị gái chất vấn. Cô là ai dựa vào cô mà cũng đòi khiêu chiến với chị tôi à? Lăng Lạc Tuyết bật cười. Mọt sách câu này cô nói ngược rồi. Là chị gái cậu khiêu chiến với bà đây, không phải bà đây khiêu chiến chị gái cậu. Cô mới là đồ mọt sách ấy. Liễu Tuyên trọng sĩ diện nhất, tức giận nói. Mở miệng ra là bà đây, cách ăn mặc thì như gái đứng đường, còn muốn so với chị tôi đúng là thô tục không giáo dưỡng. Mắt Lăng Lạc Tuyết lóe lên tia lạnh lùng, khí chất đột nhiên biến đổi, khuôn mặt nở nụ cười thần bí. Cô chậm rãi nâng tay trái lên, mấy ngón tay mềm mại, nhỏ nhắn, xinh đẹp như vô tình cử động. Không hổ là người của Liễu gia, khẩu khí lớn thật, nói tôi không giáo dưỡng. Ý nói sư phụ tôi không dạy bảo tốt sao? Liễu Hàn Yên chú ý đến động tác của Lăng Lạc Tuyết, nhíu mày, lập tức di chuyển ra sau lưng Liễu Tuyên. Đúng lúc đó, một đạo kiếm khí vô hình từ đầu ngón trỏ Lăng Lạc Tuyết phóng ra. Xoẹt. Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí và băng ngưng chân khí đụng vào nhau, dư ba kình lực mang theo hàn băng bắn ra tứ phía. Liễu Tuyên trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu, giống như vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ, kinh ngạc đến mức mặt mũi trắng bệch. Lăng Lạc Tuyết, hôm nay cô là khách, nếu muốn đánh, hôm nào chúng ta sẽ đánh cho thật đả, đừng dùng chút tài mọn này làm em trai tôi sợ. Khuôn mặt Liễu Hàn Yên đầy băng giá, ánh mắt bộc lộ tài năng. Hì, hì. Lăng Lạc Tuyết mỉm cười cầm ly nước, nhấp một ngụm. Đây mới đúng là Liễu Hàn Yên mà tôi quen, cứ im lặng, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, chẳng thú vị chút nào. Yên tâm đi, dù cô không đỡ, đạo kiếm khí này cũng chỉ xén ít tóc của cậu ta, tôi chẳng hứng thú đánh xuyên đầu tên mọt sách này đâu. Lý Tuệ lo lắng đi qua nắm hai tay con trai, thấy hai tay Liễu Tuyên toàn mồ hôi lạnh còn đang run rẩy. Con trai, Á Tuyên con không sao chứ? Liễu Trung Kình không vui nói. Con bé Lăng gia này, ăn oán của cháu với Hàn Yên chúng ta đều rõ, nhưng đừng nghĩ Liễu gia chúng ta thực sự sẽ luôn nhẫn nhịn, trò đùa này hơi quá đáng rồi đấy. Được rồi, được rồi. Lăng gia nhỏ bé chúng tôi không dám chọc giận Liễu gia các người. Lăng Lạc Tuyết liếc mắt. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Lạc Tuyết tuy cũng là thiên tài như Liễu Hàn Yên, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một bên là gái ngoan điển hình, còn một bên là thiếu nữ phản nghịch. Liễu Tuyên đã bị dọa đến mức không thốt nên lời, cậu ta là thư sinh, làm sao được tiếp xúc ở khoảng cách gần mấy thứ kiếm khí này. Cảm giác một thanh kiếm muốn đâm xuyên qua đầu cậu, rồi đột nhiên bị ngăn lại, chỉ vài giây nữa, là mình đã chết rồi. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đứng bên cười trộm, bọn họ từ nhỏ đã quen Lăng Lạc Tuyết, cũng bị cô nhóc này bắt nạt nhiều lần, Liễu Tuyên tự làm khó mình rồi. Để hóa giải không khí ngượng ngập, Tần Cầm cười nói. Sao anh Tần Xuyên còn chưa xong nhỉ, anh ấy nướng gì vậy? Mọi người đều quay qua nhìn Tần Xuyên, trông thấy bộ dạng Tần Xuyên, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ, trừ Liễu Hàn Yên, cả đám đều có vẻ xoắn xuýt. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezit Phong chương 208 thập bát bàn chủ nghệ. Cũng không biết từ lúc nào Tần Xuyên đã cởi áo, hai tay để trần, lộ ra cơ bắp rõ ràng. Cởi trần thì cũng thôi đi. Lại còn mặc tạp dề màu hồng phấn, giống như một chàng trai vô cùng nam tính, nhưng lại mặc váy con gái vậy. Tần Xuyên căn bản không hề chú ý đến những chuyện này, ngược lại còn đang nướng rất vui vẻ, vừa rắc gia vị vừa ngâm nga hát gì đó, cơ thể không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng còn uốn éo mông. Cộng thêm trên mặt hắn dính vết nhỏ, thỉnh thoảng Tần Xuyên lại lau lau, nhưng lại làm cả mặt càng đen hơn. Nhìn bộ dạng rất buồn cười. Tần Xuyên nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình, liền nhe răng cười, vẫy tay về phía họ. Sắp xong rồi, chờ một chút loại cá hồi xanh này thịt dày, phải nướng thật chín mới ngon. Mọi người nở nụ cười ngại ngùng, Tần Cầm, Liễu Thiển Thiển và Lăng Lạc Tuyết cũng bật cười. Ha ha! Liễu Hàn Yên chồng cô buồn cười thật, trước giờ tôi chưa từng thấy đàn ông ăn mặc như vậy nấu ăn đâu. Lăng Lạc Tuyết cười nói. Liễu Hàn Yên không nói gì, cô chẳng để ý chuyện Tần Xuyên mặc gì. Tần Minh lại cảm thấy mất mặt thay gia tộc mình, dù sao trưởng tôn trưởng tử mà ăn mặc như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đã không ngăn cản kịp nữa rồi, Tần Xuyên đã nướng một mâm đầy hải sản bưng ra. Nào, mọi người nếm thử tay nghề nướng đồ ăn của tiểu vương tử nào. Tần Xuyên căn bản không để ý những người này cười nhạo hắn, cười cứ cười, bản thân hắn vui vẻ là được. Lâu lắm rồi không nướng nhiều đồ như vậy, trước kia ở trong núi, rảnh rỗi chẳng có việc gì thường bắt mấy thứ dân dã làm đồ nướng. Mọi người nhìn bộ dạng Tần Xuyên tuy rất buồn cười, nhưng nhìn thấy một mâm sáng loáng. Mùi hải sản thơm thức xông vào mũi, đều cảm thấy ngon miệng. Quai thơm quá,

tràn ngập xung quanh mọi người. Lúc đầu Liễu Hàn Yên chưa nhận ra thứ đồ đó là gì, hiếu kỳ cúi người nhặt nó lên, sau đó mới hiểu bên trong là vật ý, không khỏi nhìn về phía Tần Xuyên bằng ánh mắt đầy thâm ý. Cái hộp này đúng là trước đây Tần Xuyên định dùng ở chỗ Tường Vi cuối cùng vẫn chưa được bóc ra. 2. Tần Xuyên nghĩ, hay là giải thích một chút, nhưng hình như chẳng có gì để giải thích cả. Lăng Lạc Tuyết cười đến mức vỗ bàn. Ha ha, quan hệ hai vợ chồng cô cũng tốt nhỉ, bên người lúc nào cũng mang thức này. Vợ chồng Liễu Trung Kình và Tần Minh đều không vui Tần Xuyên dùng bao cao su, chẳng phải có nghĩa là vẫn luôn tránh thai sao? Bọn họ không thấy hai vợ chồng này cứ bận rộn vô ích. Tần Xuyên, thứ này về sau không được dùng nữa. Tần Minh cũng mặc kệ đề tài này có xấu hổ hay không, nghiêm khắc nói. Đúng vậy, các trưởng bối đều mong ngóng các cháu có con, các cháu đã đi đến bước này rồi, cũng đừng phòng tránh gì nữa, nếu lo sinh con xong không nuôi dạy được, có rất nhiều trưởng bối trong nhà tình nguyện giúp đỡ. Lý Tuệ cũng khuyên bảo. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, tất cả mọi người đều cho rằng, mình và Liễu Hàn Yên đã nên chuyện rồi. Liễu Hàn Yên trầm mặc không nói, cô cũng không muốn giải thích. Vì cô phát hiện cứ để các trưởng bối hiểu lầm là họ đã thành vợ chồng thực sự, ít ra có thể kéo dài thêm chút thời gian. Liễu Tuyên thì xanh cả mặt, cậu vừa nghĩ tới chuyện người chị như thánh nữ trong lòng mình, lại để cho tên xấu xa này cưới lên, giống như bông hoa nhài tắm bãi cứt trâu, trong lòng vô cùng đau đớn, tiếc thay cho chị gái. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt cũng lắc đầu thở dài. Liễu Hàn Yên là một người nên sánh vai với thiên tài cổ võ, vậy mà lại bị dã nhân này trà đạp, đúng là tiếc thay cho cô. Vốn mong chờ, có lẽ tương lai có một ngày, Liễu Hàn Yên không thể chịu đựng được Tần Xuyên, sẽ chọn người đàn ông khác để tái giá, nhưng xem ra cô đã chấp nhận số mệnh rồi. Anh rể ngốc, hóa ra trong túi anh có thứ đồ kỳ quái này, em muốn sờ xem thử còn có thứ gì khác không? Liễu Thiển Thiển tâm tính trẻ con, cười hì hì, rất dũng cảm, cướp chiếc quần trong tay chị gái, bắt đầu lục lọi đồ đạc trong túi quần. Anh nói này cô em vợ, em đừng hiểu lầm, thật sự anh chỉ bỏ đúng một hộp, anh rất ngây thơ mà. Tần Xuyên sợ người khác coi là biến thái, hắn là một người dạy môn sinh lý học mà. Yên nào, đừng làm rộn lên. Liễu Hàn Yên cũng không cho em gái làm nháo lên. Nhưng Liễu Thiển Thiển sờ sờ, bỗng sờ ra thứ đặc biệt khác. Ồ, đây là cái gì? Liễu Thiển Thiển vừa thốt lên câu này, dây thần kinh của mọi người đều căng lên, chẳng lẽ Tần Xuyên còn bỏ thứ kỳ quái gì trong túi? Khi Liễu Thiển Thiển móc ra thứ nhỏ bé kia, ánh mắt mọi người lập tức ngây ra. Dưới ánh mặt trời sáng lạn, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, giống như ngôi sao tỏa ánh hào quang. Xung quanh viên kim cương màu xanh cực đại là những viên kim cương li ti lấp lánh, mỗi viên kim cương đều được chế tác kỳ công, không thể bắt bẻ được, dưới ánh mặt trời tỏa ra tia chiết xạ, khiến viên kim cương càng thêm lấp lánh. Những phụ nữ có mặt ở đây dĩ nhiên càng có cảm giác với chiếc nhẫn kim cương này. Lý Tuệ, Lăng Lạc Tuyết, Tần Cầm, kể cả Liễu Thiển Thiển đều nhìn chiếc nhẫn kim cương không chớp mắt. Nên biết, một chiếc nhẫn kim cương 3K ra bình thường đã trên triệu tệ, chiếc nhẫn kim cương xanh cực phẩm này chắc chắn phải trên vài triệu tệ. Quan trọng là chế tác chiếc nhẫn cộng thêm ít nhất có hơn 20 viên kim cương nhỏ trang trí, giá trị đã gần mấy chục triệu. Chiếc nhẫn đẹp quá. Mắt Tần Cầm tỏa sáng nói. Liễu Thiển Thiển cũng nhìn bằng ánh mắt khát khao thích thú nhìn trái ngó phải. Anh rể, anh kiếm đâu ra chiếc nhẫn kim cương này vậy, có lẽ đắt lắm nhỉ? Lý Tuệ đẩy mắt kính nhìn cho kỹ, nói. Đây chẳng phải nhẫn đính hôn kim cương xanh rét lây tôn số lượng có hạn, tôi nhớ gần đây bên đấu giá Đông Hoa tổ chức đấu giá, chẳng lẽ người mua chiếc nhẫn chính là Tần Xuyên cháu? Với tư cách là phu nhân nhà giàu, Lý Tuệ có chút hiểu biết về những vụ đấu giá châu báu này. Vì bên đấu giá có gửi thông tin quảng cáo cho những người có thực lực mua sắm bọn họ. Tần Xuyên vỗ trán, suýt chút nữa là hắn quên chiếc nhẫn mình để trong quần, cười ha hả. Đúng ạ, lúc cưới tương đối gấp, không kịp mua nhẫn, tiện thể mua chiếc nhẫn kim cương này tặng cho vợ ạ. Hoa chỉ cái nhẫn kim cương này lớn thật, hóa ra anh rể nhiều tiền vậy ạ. Liễu Thiển Thiển mừng thay cho chị. Tần Xuyên, chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền? Liễu Trung Kình không hiểu gì về mấy thứ này. Cũng hơn 20 triệu ạ, chẳng đáng là bao. Tần Xuyên nhẹ nhàng trả lời, dù sao cũng là tiền ra bỏ ra. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tuy tài sản của Tần gia và Liễu gia đều tính bằng tiền tỷ, nhưng có hơn 20 triệu tiền mặt, mua một chiếc nhẫn kim cương còn nói không đáng là bao, khẩu khí này quá lớn. Quan trọng là, hai nhà đều giám sát chặt chẽ tiền bạc của đám trẻ, Tần Xuyên kiếm đâu ra tiền để mua chiếc nhẫn kim cương đắt như vậy. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đều bất bình tức giận, những cháu trai dòng chính như họ, mỗi năm chẳng qua chi tiêu tầm vài triệu, cho dù có kết hôn, mua chiếc nhẫn trên triệu tệ đã là tốt lắm rồi. Tần Xuyên thì hay rồi, tùy tiện mua một cái nhẫn hơn 20 triệu tệ, rõ ràng gia tộc bất công mà chẳng lẽ chỉ vì hắn là trưởng tôn trưởng tử, tiêu tiền có thể tùy tiện như vậy sao? Thật ra Tần Minh cũng bực bội, vì căn bản ông không cho Tần Xuyên nhiều tiền như vậy, thằng nhóc này kiếm đâu ra tiền? Ha ha, xem ra Tần Xuyên đối xử rất tốt với Hàn Yên của chúng ta, món quà quý như vậy lại nói không đáng gì. Người làm chú như tôi đây còn phải hổ thẹn đấy. Liễu Trung Kình rất vui, xem ra thằng nhóc này không phải vô dụng, ít ra thì cũng có lòng với Liễu Hàn Yên. Đúng vậy, nhẫn kim cương này cả thế giới chỉ có một chiếc, là thứ phụ nữ nào nhìn thấy cũng ngưỡng mộ. Lý Tuệ cũng nói. Đúng là như thế, bởi vì ngay như Lăng Lạc Tuyết nhìn thấy chiếc nhẫn kia, mắt cũng ánh lên vẻ mong chờ và chút ghen tị. Nào, em vợ, đưa nhẫn cho anh. Tần Xuyên cầm chiếc nhẫn kim cương xanh, đưa đến trước mặt Liễu Hàn Yên. Vợ, ngoan nào, để anh đeo cho em. Liễu Hàn Yên nhìn chiếc nhẫn kim cương đẹp như mơ trước mặt, có chút ngẩn ngơ không kịp phản ứng. Tối hôm đó, thấy Tần Xuyên mua đồ trên mạng, Tần Xuyên từng nói muốn mua nhẫn kim cương cho cô, nhưng cô không phải kiểu phụ nữ viền châu báu, cho nên đã lạnh lùng từ chối. Không ngờ, Tần Xuyên mua thật, còn mua từ buổi đấu giá, chuyện này cũng không nói cho cô biết. Người đàn ông trước mặt, lúc này mặc quần lót, mặt cũng bẩn thỉu, nở nụ cười cởi mở, muốn đeo chiếc nhẫn kim cương hơn 20 triệu tệ cho cô. Trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng Liễu Hàn Yên hơi căng thẳng, cô không hiểu cảm xúc này là gì, tóm lại cũng không quá tệ. Vợ à, em có mừng quá thì cũng không cần ngẩn ra như vậy đâu, ngay cả tay cũng không nhấc lên được à, hì hì, anh giúp em vậy. Tần Xuyên thấy cô không nhúc nhích, bèn chủ động cầm tay trái của Liễu Hàn Yên lên, đeo chiếc nhẫn xanh ngọc vào ngón áp út của cô. Cho đến khi đeo nhẫn rồi, Liễu Hàn Yên mới hồi phục tinh thần, nhìn chiếc nhẫn rất vừa với ngón tay, lại nhìn Tần Xuyên đang cười ngô ngơ, không biết nói gì, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc. Con bé Hàn Yên này, Tần Xuyên đã bỏ khoản tiền lớn như vậy mua nhẫn cho con. Ít ra cũng phải nói câu cảm ơn chứ. Lý Tuệ cười nói. Tần Xuyên vội vàng giơ tay lên, bộ dạng chân thành nói. Thím hai, câu này của thím không đúng, chiếc nhẫn đáng bao nhiêu chứ, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng là tấm chân tình của cháu, nó mới vô giá. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 210 Thiên Lý Hương. Lời vừa nói ra, mọi người đều có một loại ảo giác, hình tượng của Tần Xuyên trong nháy mắt trở nên cao thượng và thâm trầm hơn. Mặc dù hắn mặc quần lót, giống như bức tượng điêu khắc cổ đại phương Tây, mặc rất ít, nhưng cũng có thể biểu đạt được cảnh ý thâm sâu. Sau khi Tần Xuyên nói xong, khóe mắt liếc nhìn Liễu Hàn Yên, xem phản ứng của cô. Đáng tiếc thần thái của Liễu Hàn Yên không có gì thay đổi, dường như cô không thể lĩnh hội được những lời lẽ ngọt ngào này, cô căn bản không hề tin vào lời Tần Xuyên. Vợ ơi, vợ à! Tần Xuyên đến sát bên tai cô, nhỏ giọng nói. Sao em không có chút phản ứng gì vậy? Liễu Hàn Yên nháy mắt mấy cái, nhìn hắn. Muốn phản ứng thế nào? Mắt phải hồng hồng, nước mắt lã chã, kiểu như cảm động đến rơi lệ ấy, phối hợp một chút đi. Liễu Hàn Yên trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Em không làm đâu. Nói xong cô cầm quần, xoay người đi lấy quần áo cho Tần Xuyên thay. Liễu Hàn Yên lạnh lùng, khiến mọi người ai cũng cảm thấy bất ngờ, phụ nữ bình thường nhận được chiếc nhẫn kim cương quý giá như vậy, dù không mừng rỡ như điên, thì chắc chắn cũng sẽ chớp chớp đôi mắt đẹp. Cô nàng thì hay rồi, hình như nhận chiếc nhẫn 20 triệu chẳng khác gì nhận chiếc nhẫn 2.000 tệ. Vợ chồng Liễu Trung Kình cười khổ, cảm thấy buồn thay cho Tần Xuyên, muốn nịnh nọt một người vợ như vậy, đúng là độ khó quá lớn. Cũng may Tần Xuyên đã tương đối quen rồi, lắc lắc mông rồi chạy về phía biển, vừa chạy vừa quay đầu lại hỏi. Mọi người có ai đi bơi cùng không, ở đây không có cá mập đâu. Mọi người đều trợn mắt, thằng nhóc này suy nghĩ chu đáo thật. Dĩ nhiên những người khác không cùng Tần Xuyên ra biển, một mình Tần Xuyên tắm biển rồi tắm nước sạch thay bộ đồ Liễu Hàn Yên đem đến, cuối cùng chính thức ngồi xuống. Tần Minh và Liễu Trung Kình cười nói vui vẻ, cùng với mối liên hôn của đôi trẻ, hai nhà cũng đang ở trong kỳ trăng mật. Thấy Tần Xuyên quay lại ngồi vào vị trí, Tần Minh đột nhiên đề nghị. Tần Xuyên à, tháng sau cháu đưa Hàn Yên về gia tộc một chuyến. Dù sao cũng không xa lắm, theo quy củ, tử tôn Tần gia sau khi lập gia đình đều phải đưa vợ về nhà tổ bái lại các tổ tông, con là trưởng tôn trưởng tử, càng không thể ngoại lệ. Tần Xuyên nhíu mày, trước kia tổ phụ của hắn chẳng hề để ý đến cha hắn, giờ lại muốn hắn dẫn Liễu Hàn Yên về gia tộc tế tổ, đúng là kế hoạch thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng cũng không khó hiểu. Dù sao Liễu Hàn Yên cũng đại diện cho cả Liễu gia, nếu như sau khi bọn họ kết hôn Tần gia không để bọn họ quay về gia tộc một chuyến, làm chút hình thức, thì đúng là không hay cho lắm. Tần Xuyên cảm thấy, gọi hắn về là giả, mục đích chủ yếu là muốn Liễu Hàn Yên bước vào cửa Tần gia. Trong gia tộc đã sắp xếp cho bọn cháu một sân nhỏ đặc biệt dành riêng cho các cháu ở khi quay về gia tộc. Đến lúc các cháu cưới, chỗ đó cũng coi như phòng cưới của các cháu. Tần Hải cũng cười nói. Liễu Trung Kình đồng ý nói. Tần gia sắp xếp như vậy rất thỏa đáng, tuy bây giờ hai đứa nhỏ đang người Nam kẻ Bắc, nhưng quay về bái tổ thì vẫn phải về, không thể quên đi gốc gác được. Tần Minh mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên là vậy, cũng phải để tổ tông phù hộ, để chúng nó sớm sinh một thằng nhóc mập mạp. Tần Xuyên thầm nghĩ, sớm muộn cũng phải về Tần gia đối mặt với những người kia, đi sớm hay đi muộn cũng như nhau, chẳng sao cả. Cháu thì không sao, chủ yếu là vợ cháu không phải phải quay về quân đội sao, đến lúc đó có đi được không? Liễu Hàn Yên ngồi cạnh hắn, luôn im lặng uống nước trái cây. Không khác gì một cô vợ nhỏ. Nghe thấy vậy cũng trả lời. Em sẽ sắp xếp thời gian. Cô nhàn nhạt đáp. Tần Minh thỏa mãn gật đầu. Được, các cháu đều nói không sao. Vậy thì 28 tháng sau đúng lễ thất tịch các cháu về gia tộc nhé. Việc đã định như vậy rồi. Chuyện hai nhà Tần Liễu cần nói cũng đều nói xong. Hôm nay vui quá. Lại còn chúc mừng đôi trẻ vừa kết mối lương duyên, không thể nào thiếu rượu trợ hứng được. Bí thư Liễu, để tôi cho người đem một vò thiên lý hương rượu độc môn của Tần gia chúc tôi đến, có muốn thử không? Tần Minh cười nói. Liễu Trung Kình nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Nghe nói về rượu thuốc bí phương độc môn của Tần gia từ lâu, mùi vị của thiên lý hương ngon hiếm có. Hơn nữa mỗi năm chỉ ủ không quá 10 vò, đúng là chưa có cơ hội nếm thử. Tần nhị gia có thể đem ra cho chúng tôi thưởng thức, dĩ nhiên là quá tốt. Ha ha, A Hải, đem thiên lý hương đến đây. Tần Minh vung tay lên, bảo con trai mình đích thân đi lấy rượu, đồng thời cười nói. Biết bí thư Liễu là nhã sĩ thưởng thức rượu, nên cố ý đem theo một vò rượu từ gia tộc đến, năm sau có rượu mới, sẽ tặng bí thư một vò. Liễu Trung Kình vội khoát tay. Hai công việc bận rộn, lâu lắm chẳng có cơ hội uống rượu. Nhưng có thể nếm thử thiên lý hương, có ngủ một ngày cũng đáng. Tần Hải đã đi về phía chiếc Mercedes rừng bên kia, cẩn thận lấy một hòm sắt đóng kín từ cúp sau, trông có vẻ rất nặng. Dĩ nhiên đây là thứ được chế tạo đặc biệt để giữ độ ấm của nước giữ nhiệt. Liễu Thiển Thiển cũng là kẻ tham ăn, sớm nghe qua tên tuổi thiên lý hương, chắc chắc lưới. Ông Tần, cháu nghe nói trong rượu này có dược liệu khiến người ta say, chưa từng có ai có thể uống được nửa cân mà không say, có đúng không ạ? Không đợi Tần Minh nói, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đã cướp lời đáp. Dĩ nhiên thiên lý hương này còn được gọi là một ly ngã, người không biết uống rượu, nghe mùi đã say, người có tửu lượng tốt, chỉ có thể uống hai lượng, một ngụm là xong ngay. Hơn nữa rượu này không phải dựa vào độ cồn cao, mà do những vật liệu quý giá bên trong, phối hợp với nhau tạo ra hiệu quả khiến người ta buồn ngủ, cho nên uống say cũng không hại sức khỏe, có điều sẽ ngủ rất lâu. Hai anh em này thực ra sớm đã vừa ý Liễu Thiển Thiển, tuy Liễu Thiển Thiển không đẹp bằng chị gái cô, nhưng lại dễ gần, không giống như Liễu Hàn Yên tiếp xúc với cô rất áp lực. Huống hồ Liễu Thiển Thiển cũng thuộc dạng hot girl, dáng người cũng rất đẹp, hai anh em đều có ý lấy lòng. Nhưng Liễu Thiển Thiển căn bản chẳng hứng thú với họ, đôi mắt trông ngóng của cô chỉ nhìn chằm chằm vò rượu thiên lý hương Tần Hải đang đem ra, hai mắt tỏa sáng. Thiển Thiển, em vẫn đang là học sinh, không được uống rượu. Liễu Hàn Yên quản giáo nói. À, Liễu Thiển Thiển đáng thương nhìn chị. Nhưng người ta muốn thử mà. Tần Xuyên vừa cắn bạch tuộc, vừa nói. Vợ à, em cứ để em vợ nếm một ngụm đi, đang nghỉ mà, hơn nữa cô bé cũng thành niên rồi, có quyền được uống rượu. Liễu Hàn Yên nhíu mày, liếc nhìn Tần Xuyên, do dự một chút, cảm thấy vì mấy chuyện này tranh cãi với chồng không đáng, đành gật đầu nhẹ. Liễu Thiển Thiển vui mừng nhảy cẫng lên, hôn gió Tần Xuyên một cái. Anh rể tốt quá, la la la. Tần Xuyên nháy mắt, biểu thị lòng thanh, dù sao một câu nói mà lấy lòng được em vợ thì hời quá. Hai anh em Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt thấy Liễu Thiển Thiển thân thiết với Tần Xuyên như vậy, trong lòng không thoải mái. Anh cả, thiên lý hương này là rượu thuốc quý giá nhất của Tần gia chúng ta, người làm anh cả như anh, hôm nay dù thế nào cũng phải nếm thử. Tần Tử Hằng lộ vẻ thân mật cười nói.